Đại Mộng Chủ, chương 488, gặp lại thư sinh, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, tiểu tử, người cho rằng dựa vào thuần quỷ pháp gà mờ kia có thể thu phục bản tướng quân sao, vậy chờ 100 năm nữa đi. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi không ngừng kích thích linh trí của ta mới có thể cấp tốc mở ra, đa tạ ngươi. Tướng quân quỷ vật cười ha ha, lời nói cơ hồ không khác gì thường nhân. Thẩm Lạc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Những ngày qua hắn không ngừng dùng thuần quỷ thuật câu thông cùng con tướng quân quỷ vật này, vốn cho rằng đã thuần phục nó hơn phân nửa, nhưng nhìn tình huống này, quỷ vật kia trước đó một mực giả vờ, đang lợi dụng hắn trợ giúp mở ra linh trí. Thật sao, linh trí của ngươi đã mở rộng, vậy rất tốt, một đầu quỷ vật ngưng hồn kỳ mở ra linh trí, hẳn là có thể bán được một cái giá rất tốt. Hắn cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười truyền âm. Tướng quân quỷ vật giống như một con vịt bị nắm cổ, tiếng cười to liền im bặt. Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi giải quyết quỷ hoạn Trường An thành, ngươi thả ta tự do. Tướng quân quỷ vật trầm mặc một hồi, đưa ra đề nghị. Không được, ngươi là quỷ vật ngưng hồn kỳ, một khi thoát khốn, tất sẽ ra tay với sinh linh vô tội, vẫn nên trung thực ở trong túi càn khôn của ta đi. Thẩm Lạc không suy nghĩ chút nào, lên tiếng cự tuyệt. Ngươi, hừ, ngươi cho rằng bằng vào cái túi rách này, thật có thể vây khốn bản tướng quân sao? Tướng quân quỷ vật giận tím mặt, quỷ khí trên người bạo phát, trùng kích cấm chế túi càn khôn giam cấm nó. Túi càn khôn rung động, nổi lên từng tia hắc quang. Ngươi làm cái gì đó, muốn chết sao? Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên sát khí, tay đè lên trên túi càn khôn, vừa bấm kiếm quyết. Thuần dương kiếm phôi từ trong tay áo hắn bắn ra, lóe lên một cái rồi bay vào trong túi càn khôn biến mất, cũng không làm mọi người gàn đó chú ý. Vừa tiến vào túi càn khôn, thuần dương kiếm phôi lập tức đại phóng hồng quang, lại hiện ra từng tia hồng liên nghiệp hỏa, mũi kiếm điểm chỗ mi tâm tướng quân quỷ vật, kiếm khí bén nhọn rung động suy suy. Tướng quân quỷ vật lập tức không dám cử động chút nào, quỷ khí dâng lên cũng chậm rãi thu liễm, vì linh trí mở rộng mà sinh ra một chút đắc ý biến mất không còn một mảnh. Bây giờ Thẩm Lạc đã tiến giai ngưng hồn kỳ, lại có hồng liên nghiệp hỏa chuyên khắc quỷ vật, muốn giết nó xem như dễ dàng. Chỉ một lần này, lần sau còn dám quấy rối, đừng trách kiếm ta không lưu tình. Thanh âm Thẩm Lạc lạnh như băng truyền đến, thuần dương kiếm phôi vèo một tiếng bay ra ngoài. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta có thể giúp ngươi giải quyết quỷ hoạn Trường An thành, bất quá ngươi thêm chút âm khí giúp ta tu luyện. Tướng quân quỷ vật hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mềm nhũn nói. Được, Thẩm Lạc cân nhắc một chút, gật đầu đáp ứng. Bây giờ mặc dù thần thức hắn có thể cảm ứng được âm khí, nhưng vẫn không bằng tướng quân quỷ vật. Mà kẻ này chỉ cần nguyện ý giao tiếp với hắn, hắn sẽ có biện pháp thu phục nó. Trong thuần dương bảo điển ghi lại thuần quỷ thuật cũng không chỉ có một loại. Tốt tiểu tử, vậy ta giúp ngươi tìm ra con quỷ vật kia, bất quá giết nó xong, đồ vật âm sát ngưng trong người quỷ vật này phải thuộc về ta. Tướng quân quỷ vật nói. Được, Thẩm Lạc thẳng thắn nói. Nhớ kỹ ngươi nói, cách không xa phía trước có vết tích âm khí, chính là quỷ vật kia lưu lại. Tướng quân quỷ vật nói, chỉ một vị trí. Thẩm Lạc nhìn lại nơi. gocchuyenaudio.com, đó cũng không phát hiện gì, thế là vận pháp lực vào trong mắt, nhìn kỹ chỗ tướng quân quỷ vật chỉ, trong miệng không khỏi khẽ di một tiếng. Chỉ thấy trên mặt đất nơi đó xuất hiện một vết nước đọng màu xanh nhạt, từng tia âm khí cực kỳ nhạt từ trong nước đọng tản ra. Hắn cảm ứng âm khí kém xa tướng quân quỷ vật, phân biệt không được. Chỉ là liên hương kia vừa mới nói thấy quỷ nước không đầu, tướng quân quỷ vật hẳn là không nói láo. Còn có thể cảm ứng được âm khí trong nước đọng sao? Thẩm Lạc nhìn chung quanh mấy lần, không phát hiện nước đọng màu lam khác, truy vấn. Đương nhiên, đi về phía trước, tướng quân quỷ vật ngạo nghễ nói, chỉ về phía trước. Đi một khoảng, quả nhiên lại phát hiện một đoàn nước đọng âm khí. Không ngờ ngươi còn có bản sự này, Thẩm Lạc cười nói, đó là đương nhiên, tướng quân quỷ vật hừ nhẹ một tiếng. Một người một quỷ tiếp tục truy tìm về phía trước, rất mau tới gần một cây cầu gỗ ở thành đông, dưới cầu là một dòng sông khá lớn, nước rơi lã chã. Nơi đây cách chỗ Thẩm Lạc ở Thường Lạc Phường không xa, con sông này hắn biết tên có chút cổ quái, gọi là Kim Quang Hà. Đó là, hắn đang muốn đốc thúc tướng quân quỷ vật tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy trên cầu phía trước đứng đấy một bóng người áo trắng, chính là thư sinh trung niên áo trắng kia. Các hạ, lại gặp mặt, ý niệm trong lòng Thẩm Lạc chuyển động, đi ra phía trước mỉm cười nói. Là ngươi, thư sinh trung niên nhìn thấy Thẩm Lạc trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại hạ đang truy tìm một con quỷ vật không đầu, một đường truy tung vệt nước đến tận đây, không biết các hạ đứng ở đây bao lâu rồi, có phát hiện gì không? Thẩm Lạc âm thầm dò xét thư sinh trung niên, hỏi. Chưa từng, thư sinh trung niên rời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn ra xa dòng sông phía dưới, từ tốn nói. Thần pháp các hạ kinh người như thế, chắc cũng là người trong tu tiên. Vệt nước kia biến mất ngay gần đây, các hạ thật không phát giác gì sao? Dám hỏi các hạ sao lại ngừng chân ở đây? Thẩm Lạc khẽ nhíu mày hỏi. Nhiều năm trước ta từng du lịch qua đây, bây giờ đã cách nhiều năm, đến đây nhớ lại một hai thôi. Thư sinh trung niên bình tĩnh nói. Thẩm Lạc nghe thư sinh nói vậy, nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Tên thư sinh này tuyệt đối có vấn đề, nhưng hắn nhìn không ra gì cả, mà đối phương có thể là hạng người có tu vi cao thâm, hắn cũng không dám tùy tiện thăm dò. Hôm nay người ta nhiều lần gặp nhau, cũng coi như hữu duyên, ta có một truyền thuyết ít ai biết, không biết người có hứng thú nghe một chút không? Thư sinh trung niên đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lạc hỏi. À, mời các hạ nói. Thẩm Lạc không biết người này vì sao nói chuyện này, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, gật đầu nói. Trường An thành này trăm năm qua thái bình vô sự, bởi vì hai bên đông tây đều có đồ vật trấn tà, tây có đại nhạn tháp, đông cũng có một chí bảo, ngươi có biết là vật gì không? Thư sinh trung niên nhìn quạt xếp trong tay, hỏi. Tại hạ không biết, xin các hạ chỉ giáo. Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc lắc đầu nói ra. Đó chính là Trảm Long kiếm chém giết Kính Hà Long Vương. Ngụy Trinh sau khi chết kiếm khí hóa thành trận pháp trấn ở chỗ này, ta ở trong Trường An thành tìm kiếm thật lâu, mới tìm được chỗ kiếm khí kia. Thư sinh trung niên nhìn về mặt sông phía dưới, trong mắt thả ra tinh quang dọa người. Trảm Long kiếm, Kính Hà Long Vương, thân thể Thẩm Lạc chấn. Góc truyện audio.com, động lại liên quan đến Kính Hà Long Vương kia. Vào thời khắc này, một bóng người từ dưới cầu chạy vội lên, vác trên lưng một cái sọt cá, bên trong đầy cá sống, chính là ngư dân trước đó bán cá bên đường. Cuối cùng cũng tìm được ngài. Vị lão gia này, hắc hắc, ta vừa mới câu được một giỏ cá, ngài xem có muốn mua phóng sinh hay không? Ngư dân tuổi trẻ nịnh nọt hỏi, lấy sọt cá phía sau người đưa tới trước thư sinh. Thẩm Lạc nhìn người nọ tham lam như vậy, còn lợi dụng lòng tốt của người khác, song mi không khỏi nhíu lên. Ha ha, phàm nhân tham lam như vậy, lại được hưởng thái bình, thật bất công. Bất công, thư sinh trung niên ngửa mặt lên trời cười to, mặt lộ vẻ oán giận. Ai, ngươi đến cùng có mua hay không? Không mua thì ta bán cho Thiên Kim lâu làm cá kho. Ngư dân nhìn thấy thư sinh đột nhiên như vậy, cực kỳ không kiên nhẫn. Làm gì phiền toái như vậy, nhìn thấy túi vàng này không? Ngươi muốn tiền như thế, vậy ngươi đi tìm đi, ai tìm ra chính là của người đó. BNS, thư sinh trung niên lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, bên trong vậy mà tràn đầy thỏi vàng óng ánh quăng xuống dưới cầu. Hoàng kim trong túi lập tức vẩy ra tí tách rơi vào trong sông như sủi cảo vào nồi. A, vàng, hai mắt thanh niên ngư dân sáng lên, nghẹn ngào kêu to. Các hạ làm cái gì vậy? Thẩm Lạc bén nhạy phát giác được có chút không đúng, trầm giọng hỏi. Thư sinh trung niên chỉ cười to, cũng không giải thích. Những cử động này gây động tĩnh khá lớn, những thỏi vàng óng ánh kim quang, không ít người phụ cận thấy được. Vàng, có người ném vàng, lập tức có người chạy vội tới. Đó là vàng của ta. Ngư dân lo lắng gầm thét, không để ý cầu cao, thả người nhảy xuống dòng sông phía dưới. Huynh đài, chậm đã. Thẩm Lạc đang muốn ngăn cản, nhưng ngư dân đã nhảy xuống rồi. Những người phụ cận thấy cảnh này, cũng nhao nhao vội vã không nhịn nổi, tranh nhau chen lấn nhảy vào trong sông tìm kiếm vàng. Các hạ muốn làm gì? Vì sao lại dẫn nhiều bách tính như vậy vào nước? Thẩm Lạc bỗng nhiên nhìn về phía thư sinh trung niên kia, nghiêm nghị quát. Cách chương.